Trấn Quan Âm, chương 125, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, anh nợ em một câu yêu thương. Vừa lúc đó, ngã khán đáo lão đạo sĩ từ hắn trong bao vải móc ra mấy viên mũi tên. Sau đó đưa cho ta. Chấm, tiểu hữu. Một hồi nếu như vật kia đi ra, bị ta khống chế được, người hay dùng vật này đâm tới trên người của hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta đem lão đạo sĩ đích mũi tên nhận lấy. Ta phát hiện mũi tên này vũ toàn thân đều bao vây lấy bùa vàng một dạng đồ đạc. Tổng cộng 3 chi, lão đạo sĩ lại phân phó ta một lần. Nói tại hắn khống chế được cái vật kia thời điểm. Nhất định phải để cho ta dùng tên vũ đem vật kia đinh ở. Hơn nữa muốn chuẩn xác một ít. 3 chi mũi tên đều phải đinh ở vật kia. Mới có thể đem vật kia hoàn toàn khống chế được. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, nghe đáo lão đạo sĩ phân phó. Ta chỉ có thể gật đầu. Trong tay nắm thật chặt mũi tên. Lập tức ta liền khán đáo lão đạo sĩ đứng ở đó pháp đàn trước mặt. Trong tay của hắn, có một thanh kiếm gỗ đào nắm chặt. Cả người trên người đều tản ra một chánh nghĩa khí tức giống nhau. Con mắt của ta còn lại là vẫn luôn tại nơi lão đạo sĩ đích trên người. Ta thấy trong tay hắn kiếm gỗ đào trong nháy mắt rơi vào phù triện trên. Một tấm phù triện chính là cứ như vậy xuất hiện ở lão đạo sĩ đích trong tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, cả người hắn thân thể lộn mèo một cái. Xuất hiện ở Na Bảy Dương trước sát cục trước mặt. Một tay lấy Na Bình Ngọc bắt. Sau đó đem phù triện bao ở Bình Ngọc cửa bộ vị đưa. Làm xong đây hết thảy. Hắn lại đem Na Bình Ngọc thả lại đến pháp đàn trên. Trong tay ấn kết bắt đầu biến động ra. Ngã khán đáo Na Bảy ngọn đèn dầu chợt bắt đầu hướng phía bên cạnh di động. Trước khi rời đi khống chế chính là cái kia trong giới hạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo chữ Na Bảy ngọn đèn sau khi rời khỏi. Trong lúc bất chợt, ngã khán đáo lão đạo sĩ trong tay ấn kết nhanh tốc đích biến hóa. Thiên địa vô cực, càn khôn mượn pháp, ly hỏa chui xuống đất. Trước sát vô hình, lập tức tuân lệnh, anh nợ em một câu yêu thương. Lão đạo sĩ đích trong miệng có trận trận quát nhẹ thanh âm truyền tới. Theo thanh âm hắn truyền ra trong nháy mắt, ngã khán đáo Na Bảy ngọn đèn dầu phía trên hỏa diễm trong nháy mắt thoát ly bấc đèn. Cùng lần trước ta thấy giống nhau. Bất quá lần này bảy đóa hỏa diễm ở dừng lại trong giây lát sau đó. Bay thẳng đến trên mặt đất chui vào. Không sai. Na Bảy đóa hỏa diễm dường như xuống đất trong giống nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta lẳng lặng nhìn trước mắt đây hết thảy. Mà ở hỏa diễm tiến vào mặt đất sau đó. Lão đạo sĩ cũng lặng lặng chờ. Ta nhìn phòng ăn vị trí. Nơi đó mặt đất như có chút hỏa hồng giống nhau. Thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Sau một khắc, một tiếng tức giận tiếng gào thét dường như từ trong lòng đất truyền lai. Giá thanh âm, là vật kia phải ra khỏi tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão đạo sĩ lúc này cũng thiếu thốn chuẩn bị. Vừa lúc đó, ta thấy trên mặt đất trong lúc bất chợt có vô số hắc khí bắt đầu mạo đằng bắt đầu lai. Giá chút hắc khí, dĩ nhiên tựa như so với trước kia còn kinh khủng hơn thông thường. Theo hắc khí toát ra, chính là nhanh tốc đích bắt đầu ở trong phòng ăn ngưng tụ. Một đạo dừ tợn cự anh thân hình xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Nhìn tờ này nha múa chào cự anh. Trong lòng ta nhấc lên một hồi kinh đảo hãi lãng. Ta làm sao phát hiện nửa tháng này thời gian lai. Giá đồ đạc không phải là không có nửa điểm yếu bớt. Chả thế nào so với trước kia mạnh hơn nữa nha. Anh nợ em một câu yêu thương. Không sai. Đây chính là ta từ nơi này đồ đạc trên người cảm giác bị khí tức. So sánh với một lần lão đạo sĩ đưa hắn bức ra. Còn kinh khủng hơn rồi rất nhiều. Hành, nghiệp chướng, ở nơi này âm thầm hại nhân tu luyện, hiện tại đã có thành tựu. Nếu là không là thu phục ngươi, chẳng phải là còn có càng nhiều người vô tội các loại tao ương. Anh nợ em một câu yêu thương. Thét to lên tiếng từ trước mặt lão đạo này sĩ đích trong miệng truyền tới. Thanh âm hạ xuống chi tế. Lão đạo sĩ toàn thân đạo bào tung bay dựng lên. Thoạt nhìn rất có một loại tiên phong đạo cốt cảm giác. Mà na cự anh thân thể cũng là đột nhiên bành trướng. Một cái đại thủ bay thẳng đến lão đạo sĩ bên này nắm lai. Giá loại này lão đạo sĩ hiển nhiên đã làm xong hết thảy chuẩn bị. Hắn hai ngón tay rơi vào trước mặt đích đào mộc kiếm trên. Hướng về phía kiếm gỗ đào lôi kéo. Ngã khán đáo na kiếm gỗ đào dường như bị một tầng hào quang màu đỏ ngòm bao phủ giống nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, trong tay hắn đích đào mộc kiếm bay thẳng đến trước mặt na cự anh đã đâm đi. Ta chờ mắt xem chứ na cự anh đích bàn tay cùng kiếm gỗ đào đụng vào nhau. Giữa sân dĩ nhiên là có trận trận màu trắng yên vụ trong nháy mắt dâng lên. Thấy như vậy một màn ta đây trong lòng quá sợ hãi. Bởi vì ngã khán đáo lão đạo sĩ trong tay na kiếm gỗ đào dĩ nhiên đang bị này âm sát khí quay chung quanh. Bắt đầu bị ăn mòn. Anh nợ em một câu yêu thương. Tuy là kiếm gỗ đào đã ở trước sát na cự anh âm sát khí. Thế nhưng ta cảm giác được hiện tại cự anh dĩ nhiên chiếm cứ ưu thế. Thình thịch, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, không trung đột nhiên truyền đến nhất thanh muộn hưởng tiếng. Theo thanh âm truyền tới trong nháy mắt, ta liền khán đáo lão đạo sĩ toàn bộ thân hình đều là hướng phía sau lui nhanh. Trong tay đích đào mộc kiếm cũng là trong nháy mắt vỡ vụn mở ra. Ngay cả lão đạo sĩ trên người đạo bào, vào lúc này thoạt nhìn dĩ nhiên cũng tràn đầy một loại chật vật. Điều này làm cho ta sinh ra một loại ảo giác. Lão đạo sĩ này trước không phải vẫn có thể ngăn chặn vật này không? Anh nợ em một câu yêu thương. Làm sao nửa tháng này tiêu hao cũng không có nửa điểm hiệu quả. Ngược lại là làm cho thứ này trở nên càng thêm khó đối phó rồi. Ta nghĩ thầm lấy vậy cũng không đến mức a, lão đạo sĩ này không phải cái loại này không biết phân tấc người. Tuy là trong tay đích đào mộc kiếm bị lộng đoạn, thế nhưng ngã khán đáo lão đạo sĩ cả người trong tay lần thứ hai kết xuất một cái ấn kết. Trong miệng càng là hét lớn lên tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên là địa võng, theo tiếng quát khẽ hạ xuống chi tế. Ngã khán đáo na chút đèn bát phía dưới ký hiệu dĩ nhiên từng cái bay vút ra. Hướng chứ na cự anh đích trên đỉnh đầu hội tụ đi qua. Ngã khán đáo na từng cái phù triện hội tụ vào một chỗ. Dĩ nhiên phảng phất hội chế thành một cái chương to lớn võng giống nhau đem na cự anh toàn bộ thân hình đều là che phủ ở trong đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Thấy như vậy một màn ta đây cả người trong lòng nhấc lên một hồi kinh hãi. Thì ra lão đạo sĩ này sớm đã có chuẩn bị. Trước chính là vì đem cái này cự anh dẫn tới trận pháp này ở giữa tới. Lúc này, na cự anh tựa hồ cũng cảm thụ được trên đỉnh đầu truyền tới cổ khí tức kia. Toàn bộ thân thể nhanh tốc đích hướng phía trên đỉnh đầu nhìn sang. Một cái đại thủ trong nháy mắt hướng phía đỉnh đầu những phù văn kiêu anh kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng theo chứ na bàn tay va chạm vào phù văn trong nháy mắt. Kinh khủng ánh sáng màu vàng trong nháy mắt từ na lưới lớn mặt trên bộc phát ra. Sau đó na cự anh phát sinh một hồi kêu thảm thiết. Nhanh tốc đích đưa tay thu hồi lại. Xem ra lão đạo sĩ này trước đều là ở tỏ ra yếu kém. Lão gia hỏa này, ta còn tưởng rằng hắn không chịu nổi cái này cự anh đích công kích. Thế nhưng có một chút không thể phủ nhận. Đó chính là cái này cự anh thực sự so với lần trước lúc đi ra khủng bố hơn rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này ta tương đối nghi ngờ một điểm. Hiện tại nơi ký hiệu lưới lớn dưới áp chế mặt. Trong nháy mắt ta liền thấy vật kia không ngừng hướng phía dưới ngồi xổm xuống. Lão đạo sĩ trong tay ấn kết không biến hóa chút nào. Nhưng thật ra động tác vẫn luôn tại chiều lấy phía dưới áp. Không ngừng áp, anh nợ em một câu yêu thương. Ta thấy trước mắt một màn này. Nắm bắt mũi tên tay vi vi nắm thật chặt. Nếu như một hồi lão đạo sĩ để cho ta động thủ. Ta không có khả năng không động thủ. Nếu không rất có thể biết bại lộ. Thế nhưng nếu như động thủ ta đây không phải là trợ giúp cái lão đạo sĩ này được như ý sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Người này mục đích chẳng phải là thì đạt đến rồi. Đồng 18 đâu? Người kia rốt cuộc muốn không muốn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta xem chứ na cự anh càng nhanh hơn tốc đích bị áp chế xuống tới. Mà ta cảm giác được nhịp tim của mình đã ở nhanh hơn. Cách chương.